Cám dỗ ngọt ngào. Chương 74, 74, có phải chú phó bắt nạt mẹ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phó Tuấn. Nghiêm túc nói, A Tuấn, anh nên biết rằng thứ tiểu quả muốn nhất không phải là những thứ này. Phó Tuấn hơi bực mình, lạnh lùng nói, Lục Mi, rốt cuộc cô muốn làm gì thế hả? Cô có biết hôm nay mình đã làm gì không? Cô làm như vậy thì vui lắm sao? Lục Mi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. A Tuấn, em không hiểu ý anh là sao? Phó Tuấn nói với vẻ mặt vô cảm. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, đừng hao tâm tổn trí nữa. Vô dụng thôi. Đừng tưởng tôi không biết vừa rồi chính cô đã cố tình bảo tiểu quả làm thế. Tiểu quả tới đây cũng không phải ý của Lâm Mạc, mà là ý của cô. Đúng không? Cô tưởng tôi không biết ý đồ của cô sao? Tôi nể mặt tiểu quả nên mới không nói gì. Cô đừng có quá đáng. Em quá đáng. Lục Mi không nhịn được cơn tức. Bàn tay khẽ run lên. Em quá đáng thế nào? Em nhớ tiểu quả. Muốn con bé tới đây với em. Sao lại là quá đáng? Nếu anh cảm thấy em lợi dụng tiểu quả để khống chế anh thì anh có thể phớt lờ. Không ai ép anh cả. Phó Tuấn nhìn Lục Mi, vẻ mặt hờ hững, chậm rãi nói. Tiểu Mi, tôi đã hứa với chị gái cô là sẽ chăm sóc cô. Nhưng cái gọi là chăm sóc không phải như cô nghĩ. Không phải như em nghĩ. Lục Mi nở nụ cười buồn bã. Phó Tuấn, bây giờ anh còn nói những lời đó với em. Chẳng lẽ anh không hề hay biết gì về tình cảm của em sao? Vẻ mặt của Phó Tuấn vô cùng lạnh lùng. Tiểu Mi, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Tôi và cô không có kết quả gì đâu. Vì sao cô cứ không chịu hiểu điều đó thế hả? Cuối cùng Lục Mi cũng không nhịn được. Cô ta bật khóc. Em không chịu hiểu. Đúng thế. Em không hiểu. Rốt cuộc anh thích gì ở cái cổ đường đường đó chứ hả? Em theo anh nhiều năm như thế. Tình cảm bao nhiêu năm? Vậy mà còn không bằng mấy ngày ngắn ngủi ở bên cô ta ư? Rốt cuộc cô ta có điểm nào tốt mà anh lại mê mệt đến vậy? Tiểu quả vừa tắm xong. Nghe thấy tiếng khóc của Lục Mi, cô nhóc cuống quýt mặc quần áo vào rồi chạy ra ôm lấy mẹ mình. Vừa sốt ruột lại vừa đau lòng. Vội vàng hỏi, mẹ sao vậy? Sao mẹ lại khóc? Tiểu quả không hỏi còn đỡ. Hỏi rồi là Lục Mi càng khóc hăng hơn. Cô ta ôm tiểu quả. Nước mắt cứ rơi không ngừng. Khóc đến khàn cả giọng. Tiểu quả đau lòng cho mẹ mình. Cũng khóc theo. Mẹ đừng khóc mà. Mẹ sao thế? Có phải chú phó bắt nạt mẹ không? Vừa nói, tiểu quả vừa trừng mắt lên với Phó Tuấn, vừa dậm chân vừa khóc. Chú phó, chú là người xấu, bắt nạt mẹ cháu tốt với chú như thế. Sao chú lại bắt nạt mẹ cháu? Chú phó, chú là đồ xấu xa. Phó Tuấn lẳng lặng nhìn tiểu quả, nói, tiểu quả, cháu về phòng trước đi. Cháu không về. Tiểu quả thoát ra khỏi cái ôm của Lục Mi, ngồi khóc trên sofa. Cháu biết rồi, chắc chắn là vì chú phó không cần mẹ con cháu nữa. Chú có chị gái xinh đẹp rồi nên không thích mẹ cháu. Không cần mẹ cháu, cũng không cần tiểu quả nữa. Phó Tuấn không còn cách nào khác, đành phải đi tới, ngồi bên cạnh tiểu quả, vỗ nhẹ vào vai cô nhóc, an ủi, tiểu quả, cháu lại nói lung tung gì vậy? Chẳng phải vừa rồi chú đã nói với cháu rồi đấy sao? Cho dù có chị gái xinh đẹp thì chú vẫn sẽ thích tiểu quả. Tiểu quả nhào vào lòng Phó Tuấn. Khóc hu hu. Chú phó, cháu xin chú đó. Đừng bỏ mẹ cháu. Mẹ cháu rất thích chú. Không thể sống thiếu chú được. Tiểu quả cũng không thể thiếu chú phó. Xin chú mà, chú làm bố cháu đi có được không? Chú phó. Tiếng khóc của tiểu quả khiến Phó Tuấn mềm lòng. Thật sự không chịu nổi cô nhóc này. Thông minh đáng yêu. Khiến người ta yêu quý. Rồi lại giỏi nũng nịu. Lần nào cũng mè nheo đến mức anh phải đầu hàng. Phó Tuấn ôm tiểu quả. Dịu dàng nói. Tiểu quả. Có những chuyện không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Và lại. Bây giờ cháu vẫn có mẹ. Có chú và chú tâm thương cháu. Đâu có gì khác đâu. Khác chứ, tiểu quả không chịu buông Phó Tuấn ra. nghẹn ngào nói, trước kia chú phó là của mẹ và tiểu quả, nhưng bây giờ chú có chị gái xinh đẹp rồi, sẽ không còn là của mẹ và tiểu quả nữa. Về sau chú cũng sẽ không thích tiểu quả. Hu hu, sao lại không thích được chứ? Phó Tuấn dỗ dành tiểu quả. Cho dù chú thích chị gái xinh đẹp thì vẫn sẽ thương yêu tiểu quả. Tiểu quả nức nở, những chú sẽ không cần mẹ cháu nữa. Phó Tuấn bất đắc dĩ. Một lát sau mới, tiểu quả, chú phó và mẹ cháu chỉ là bạn tốt của nhau thôi. Nói dối, tiểu quả sụt sùi, chú thừa biết mẹ cháu thích chú mà. Đến tiểu quả còn biết, sao chú lại không biết cho được. Thảo nào lần này trở về, mẹ cháu lại không vui. Hu hu, thì ra là chú phó thay lòng đổi dạ, chứ không cần mẹ cháu nữa. Phó Tuấn thật sự cạn lời. Cái gì mà thay lòng đổi dạ cơ chứ? Vốn là hai chuyện khác nhau mà. Phó Tuấn xoa đầu tiểu quả. Tiểu quả nghe lời. Đừng quậy nữa. Quậy nữa là không ngoan đâu. Tiểu quả ôm Phó Tuấn không chịu buông ra. Bị bố năn nỉ. Chú phó. Chú ở lại với tiểu quả đi mà. Phó Tuấn lắc đầu. Chậm rãi nói. Tiểu quả. Không còn sớm nữa. Chú phải về rồi. Mai sẽ tới thăm cháu. Nghe Phó Tuấn nói vậy, tiểu quả mếu máo, suýt thì lại bật khóc. Phó Tuấn lập tức nói, cháu mà khóc tiếp là mắt sẽ sưng lên. Đến mai mắt sẽ vừa sưng vừa đỏ, hệt như một con thở. Thế thì chụp quảng cáo kiểu gì được? Chắc chắn chú Lâm sẽ mắng tiểu quả không nghe lời cho mà xem. Nghe vậy, tiểu quả đành phải nín khóc, nhưng vẻ mặt vẫn rầu rĩ không vui. Chú Phó... Chú ở lại với cháu đi mà một đêm thôi cũng được. Cách chương.